Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, rời họa, 6 chương, được rồi, chúng ta dừng ở đây à, Tôn Minh Nguyệt mở miệng nói. Tham thì thâm, lần sau lại đến, Sở Ly nghĩ nghĩ, lúc này đây thu hoạch đã đầy đủ cực lớn, xác thực không cần cưỡng cầu nữa, chỗ tốt không thể chiếm hết, nếu không sẽ không may. Đây là kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố. Gật đầu nói. Vậy chúng ta đi. Hai người nhanh chóng hướng dưới lầu đi. Rất nhanh đã đến cửa lớn. Dĩ nhiên đóng chặt đại môn. Chung quanh nhìn không tới môn. Sở Ly như trước bắt tay trưởng ấn lên thân tháp. Vận chuyển địa tạng chuyển luân kinh chuyển hóa chí dương chí cương khí tức. Lúc này đây thân tháp truyền đến khí tức cùng ở bên ngoài hoàn toàn trái lại. Một lát sau. Bàn tay rơi vào đi, lập tức ầm ầm một tiếng trầm đục, tháp cửa mở ra, trời chiều chiếu vào đến, bọn hắn cảm thấy tiến đến thật lâu, xem trời chiều lại như là vẻn vẹn một lát sau, hai người người nhẹ nhàng ra ngoài tháp liền muốn biến mất. Đối với chắn ở bên ngoài rậm rạp chằng chịt các hòa thượng không chút nào để ý, một đạo lực lượng vô hình kích đến, không hề báo hiệu, đột ngột tới. Sở Ly ngăn tại Tôn Minh Nguyệt trước người, vươn tay đánh ra, nơi lòng bàn tay ẩn hiện một cái tụ thần phù. Phanh, hắn lập tức bay rớt ra ngoài. Tôn Minh Nguyệt cầm tay hắn, dốc sức liều mạng đưa vào đi thuần hậu khí tức. Hai người lóe lên, lại không có thể biến mất. Chuyển luân tự trong đại trận vận chuyển. Sở Ly có thể dựa vào thiên tinh động hư thuật phá vỡ trận pháp trực tiếp chuyển rời. Tôn Minh Nguyệt lại làm không được. Chúng tăng hướng bọn họ nhào đầu về phía trước. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên vô thanh vô tức ngã xuống. Con mắt dĩ nhiên nhắm lại. Cái kia cổ lực lượng vô hình lại đến. Đột ngột mà không báo hiệu. Tôn Minh Nguyệt không thể tránh đi. Chúng tăng lập tức nhào lên. Trưởng lực cùng quyền kình nhao nhao đánh chúng hai người. Hai người lập tức bay lên. Giống như vải rách túi bình thường. Rơi trên mặt đất lúc. Như cũ tay nắm lấy tay không thể tách ra. Dừng tay, Luân Minh Hòa Thượng xuất hiện ở trên hư không? Trầm giọng quát, mọi người bề bộn dừng lại. Ngày ngàn hướng hợp thành chữ thập hành lễ. Luân Minh Hòa Thượng đạp ở trên hư không? Hồng sắc tăng bào bồng bềnh. Hợp thành chữ thập thi lễ. Đều trở về đi, là, mọi người ứng một tiếng. Lần nữa hợp thành chữ thập thi lễ. Quay người ly khai. Toàn bộ chuyển luân tự sân nhỏ chỉ còn lại có Luân Minh Hòa Thượng cùng Sở Ly Tôn Minh Nguyệt ba. Người, hắn phiêu đến hai người trước người. Cúi đầu cúi xem, lắc đầu thở dài một hơi. Hắn vốn cho là trong tháp trận pháp đầy đủ lại để cho hai người vô thanh vô tức chết đi. Bọn hắn dù cho công lực sâu hơn dày, dù sao không phải thiên thần, tiến nhập trong tháp cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vạn không nghĩ tới thật có thể xông đến lầu 6. Chuyển luân tự trong có thể đạp vào lầu 6 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không cao hơn 10 người. Hai người này ngộ tính thật đúng kinh người. Càng là lợi hại như thế. Càng là không thể lưu lại. Nếu không tương lai tự là chuyển luân tự đại địch. Cho nên hắn lại một lần vận dụng chuyển luân tháp uy năng. Muốn diệt sát hai người. Chuyển luân tháp xác thực là kỳ bảo. Hai người lợi hại như thế, một kích phía dưới cũng không hạnh lý, mặc dù không thể chết đi, nhưng tinh thần trọng thương rất khó sạch tình, cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi coi như là chuyện may mắn. Hắn xông hai người hợp thành chữ thập thi lễ, ngẩng đầu nhìn hướng bắc bên cạnh Đại Quang Minh Phong phương hướng. Một khi giết Tôn Minh Nguyệt, Đại Quang Minh Phong Tống Vãn Tình nhất định sẽ có cảm giác, lập tức sẽ chạy đến. Mà một khi giết Sở Ly, dẫn tiên sơn Chu Đôn Lễ cũng sẽ lập tức chạy đến. Hắn nhíu mày trầm ngâm, như thế nói đến, không thể tại chuyển luân tự động thủ, nếu không hai cái thiên thần vừa tới. Chính mình đoạn không hạnh lý, chuyển luân tự cũng sẽ cùng theo gặp nạn, nhất là Sở Ly, giết chi càng muốn cực kỳ thận trọng. Hắn nghĩ nghĩ, bồng bềnh ra chuyển luân tự, bỗng nhiên biến mất, một lát sau. Trần Trinh Cắt cùng hắn cùng lúc xuất hiện. Trần Trinh Cắt sắc mặt âm u. Ánh mắt hàn mang chớp động. Lạnh lùng nói. Ngươi ý định xử trí như thế nào bọn hắn? Bệ hạ nghĩ sao? Luân Minh Hòa Thượng đạo, Trần Trinh Cát khẽ nói, tự nhiên là giết, đây là hai cái tai họa, chỉ cần không chết, chúng ta Đại Thu tự vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Như giết Tôn thí chủ, Tống cô nương nhất định sẽ dốc sức liều mạng. Luân Minh Hòa Thượng thở dài, nàng sẽ không theo chúng ta liều mạng, nhất định sẽ giết chúng ta vãn bối. Cái này cũng không vi thiên quy. Trần Trinh Cát sắc mặt chìm túc, chậm rãi gật đầu, theo Tống Vãn Tình điên cuồng sức mạnh, loại sự tình này tuyệt đối làm ra được. Luân Minh Hòa Thượng nhìn về phía vẫn không nhúc nhích Sở Ly, thở dài, về phần nói Sở thí chủ, càng là phiền toái, Chu Sơn chủ lợi hại chúng ta cũng biết. Trần Trinh Cát nói, ta có một cái chủ ý. Bệ hạ mời nói. Luân Minh Hòa Thượng đạo, Trần Trinh Cát cười lạnh nói, chúng ta đến Họa Thủy Đông dẫn, đem bọn họ đưa cho Đường Húc. Diệu quá thay. Luân Minh Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ, mỉm cười nói, nhất cử lưỡng tiện, quả nhiên là diệu đến hào đình. Bệ hạ chí cao, lão nạp bội phục. Trần Trinh Cát khẽ nói, người cũng nghĩ đến đi à nha, chỉ có điều muốn đợi ta trước tiên là nói về. Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu nói, lão nạp xác thực không nghĩ tới. Trần Trinh Cát liếc xèo hắn liếc, mặc dù nói dối phá giới, nhưng Luân Minh Hòa Thượng không nghĩ tới điểm này hắn là không tin. Lão gia hỏa này gian hoạt được rất, tinh thông tính toán, tìm chính mình tới tự là kéo chính mình xuống nước đấy. Tống Vãn Tình không dễ chọc, Chu Đôn Lễ càng không dễ chọc, Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly quả thực tự là hai cái phỏng tay núi vu. Kỳ thật cũng có một cái biện pháp. Trần Trinh Cát đạo, Luân Minh Hòa Thượng nhìn về phía hắn. Trần Trinh Cát nói, có thể đem hai người bọn họ ném tới trong sơn cốc. Bọn hắn thần trí bị thương đi à nha. Là, Luân Minh Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Trần Trinh Cát nói, đem bọn họ đưa đến trong sơn cốc. Trong cốc bất quá ác lang. Sinh tử của bọn hắn có thể không phải do chúng ta. Cũng chẳng trách chúng ta. Có phải hay không? Luân Minh Hòa Thượng chậm rãi lắc đầu. Sợ là không thể gạt được Chu Sơn chủ cùng Tống cô nương. Vậy thì đưa cho Đường Húc a. Trần Trinh Cát khẽ nói. Cũng tốt. Luân Minh Hòa Thượng mỉm cười gật đầu. Hai người một người nhắc tới một cái. Nhưng phát hiện Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt tay phảng phất trường lại với nhau. Như thế nào cũng không có biện pháp giật ra. Trần Trinh Cát hận không thể trực tiếp chặt đứt bọn hắn cánh tay. Lại đè lại lệ khí. Cùng Luân Minh Hòa Thượng một người đề một cái. Sóng vai mà đi. Trần Trinh Cát cười lạnh. Nếu nói là hai người bọn họ thanh bạch. Ta tuyệt không tin. Một cái tài cao một cái tướng mạo đẹp. Đi cùng một chỗ cũng là bởi vì duyên tế hội. Luân Minh Hòa Thượng đạo. Trần Trinh Cát nói. Thân là thánh nữ đã có nam nhân. Dù cho không giết nàng. Nàng cũng không thành được Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ. Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu không có phản bác. Việc này chưa hẳn như thế. Tuy nói Đại Quang Minh Phong không quá ổn định. Nhưng một mực đều tại Tôn Minh Nguyệt khống chế ở trong. Bằng chừng ấy tuổi có thủ đoạn như thế. Thật đúng kinh người. Cho nên không thể lưu nàng. Hai người bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc đi tới Đại Phó Cảnh Nội. Đã đến Đại Phó Đô Thành bên ngoài. Bọn hắn cử động lần này cũng dụng tâm kín đáo. Đường Húc cùng Sở Ly Tôn Minh Nguyệt thù sâu. Vừa nhìn thấy bọn hắn rất có thể rút kiếm liền giết. Cái kia Chu Đôn Lễ cùng Tống Vãn Tình tất nhiên xuất hiện. Nhất định là một hồi đại chiến. Nếu có thể vì vậy mà đả thương nặng Đường Húc hoặc là giết Đường Húc. Cái kia đại phó nhất định sẽ bị suy yếu. Lưu cho đại thu thở dốc chi cơ. Bắt được thì có thể quật khởi. Trái lại ngăn chặn đại phó. Nghĩ tới đây, bọn hắn không hiểu khẩn trương. Thật muốn có thể làm thành. Cái kia liền triệt để cải biến đại phó một nhà độc đại. Đại thu đành phải ở dưới hoàn cảnh. Chính mình hai người tự là đại thu công thần. Đem đi tới thiên ngoại thiên. Định có thể hưởng thụ đến vô thượng vinh quang cùng chỗ tốt. Bọn hắn phát ra chỉ có thiên thần mới có thể cảm ứng được tín hiệu. Một lát sau. Đường Húc bỗng nhiên hiện thân, vẻn vẹn là thoáng nhìn hai người, ánh mắt liền rơi vào Sở Ly trên người, lập tức điện quang bắn ra, tựa như trời quang đánh hạ một đạo sét đánh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.